Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 104 truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Đã nhiều ngày, Chính Đức vô cùng mê luyến chín hỏa. Trình chiến được tứ đại tổng minh chỉ điểm, Chính Đức gần như tịnh tiến thần tốc. Hắn phát hiện hóa ra chỉ huy tác chiến không chỉ xuất quân xung phong đơn giản như vậy, trong đó có rất nhiều học vấn. Sau khi trở về phê xong tấu chương, liền xem binh thư, lại gọi binh bộ và ngũ quân phủ đô đốc đến giảng giải thái độ cần cù hiếu học. Tiến ba vị đại học sĩ ra khỏi cửa, Dương Lăng rời khỏi phòng khách tới chỗ Chính Đức ở. Thần Dương Lăng tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng đã phê xong tấu chương. Dương Lăng chỉ yêu cầu Chính Đức hoàng đế mỗi ngày không được động lại tấu chương, nhất định phải xử lý xong tấu chương mới được đi ngoại ô diễn võ. Chính Đức cũng biết Dương Lăng vì tốt cho hắn, ngẫm lại tấu chương quan trọng cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn nội các đã nghĩ ra ý tưởng cũng không từ chối. Chính Đức một tay nhấc bút son, một tay cầm tấu chương xem, nghe tiếng Dương Lăng liền ngẩng đầu cười nói, miễn đi, Dược Hành tới thật đúng lúc, chấm bị tam đại học sĩ làm chậm trễ một lát, ở đây chỉ còn hai phần mà thôi. Chính Đức đã mặc sẵn giáp trụ, hắn vội bằng duyệt tấu chương, bỏ thêm lời phê, rồi cho thái giám để vào hộp, phân phó nói, lập tức đưa trở về ti lễ giám. Sau đó vui vẻ nói, Dương Khanh, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, một thái giám ôm một ngọc bài trong suốt tới, cung kính nói, hoàng thượng, hàm bài ngựa mã giám cao nhất đã xong, mời hoàng thượng xem qua. Chính Đức ngạc nhiên, hàm bài ở đâu, người đang cầm gì vậy? Tiểu thái giám nói, đây là hàm bài ngựa mã giám phụng thánh dụ chế tác ở mức cao nhất, dùng 3 con ngà voi, 4 lượng vàng, mời hoàng thượng khiển lãm. Tiểu thái giám quân bài làm từ xương, chỉ thấy bên trên có một hàng chữ vàng lớn, uy võ đại tướng quân Chu Thọ. Chính Đức ngây người sừng sốt, ôm bụng cười nói, chậm nói lớn nhất là muốn nói chữ và số trên quân bài, bọn họ như vậy. Chính Đức bật cười, dù sao tấm bài khá tinh xảo nên khoát tay nói, thôi, đã làm xong thì giữ đi, đi đến đầu người cõng theo cho chậm là được. Dương Khanh lời nói luôn kinh người, chiến lược thủ thế giống như là trong Tôn Tử binh pháp, cũng không biết là chiến lược thủ thế gì. Chính Đức ngồi trên lưng ngựa hỏi, vừa mới cùng tứ trấn tổng binh diện võ bài trận, Chính Đức hưng phấn, cùng Dương Lăng trở về, ngồi trên lưng ngựa, vừa đi vừa lãnh giáo. Dương Lăng lại cười nói, hoàng thượng, kỳ thật đây là binh pháp mà Tôn Tử binh pháp đề cập qua, chiến lược thủ thế và thủ kích hư thực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chủ yếu là chú ý trước tránh bất lợi. Đợi chiến cuộc có lợi với chúng ta thì thủy cầu quyết chiến. Tuy nhiên nói dễ làm khó, một là tố chất quân sĩ áp dụng chiến lược thủ thế, sĩ tốt phải hiểu được ý của tướng lĩnh, phải hiểu rõ trong lòng, nếu không sĩ khí đê mê, lòng người u ám. Vốn là có dự mưu nhượng bộ tránh né, nhưng binh sĩ không thể phối hợp, cuối cùng lại thành tan tác. Và lại theo bề trên lý giải, tướng lĩnh ủng hộ tiền phương kế hoạch, nếu một viên đại tướng cố ý yếu thế dụ địch xâm nhập, thực thi chiến lược lùi bước, nhưng quan trong triều không hiểu được, cho là hắn e sợ địch, ép hắn tức thời xuất binh, phá hủy kế hoạch, thì dù có là Tôn Vũ tái thế, Vũ Mục tái sinh, cũng chỉ có thể ngồi khóc nhìn thất bại. Dương Lăng nói tới đây nhớ cái tên Hùng Đình Bật khốn kiếp, biết rõ thất bại, lại bức bách lệnh vua, ở đầu thành khóc lớn một hồi, xuất quân tuyệt vọng ra khỏi thành chiến cùng với quân Thanh, khiến cõi lòng ưu tư. Chính Đức thấy vậy nói, trẫm hiểu, muốn mưu của tướng soái quán triệt cần trên dưới phối hợp, nếu không chỉ có hỏng việc. Chính Đức ngẩng đầu kêu, khởi cơ quan, thư ký quan, hai người vốn ở gần, nghe hoàng thượng triệu tập liền cùng thái giám ôm quân bài lớn nhất rồi ngựa tới. Chính Đức dương dương tự đắc mà nói, nhớ kỹ, hôm nay trẫm chính miệng cho phép, ngày khác Dương Lăng ái khanh ở chiến trường có thể tùy ý làm, tướng ở bên ngoài mà không phụng quân mệnh, trẫm không truy tội. Khởi cơ quan cúi người xác nhận. Dương Lăng không biết nên khóc hay nên cười. Hoàng thượng, thần chỉ nói ra tâm tình của kẻ làm tướng soái, chứ không có xin hoàng thượng quyền to như vậy. Chính Đức cười nói, trẫm hiểu, chỉ có điều khiến chiến sự trọng đại, chẳng lẽ không phải y võ tướng quân ngươi thay trẫm xuất binh, quyền lợi cho ngươi không phải biểu lộ trẫm quân thần một lòng phối hợp tâm ý sao? Dương Lăng nghe xong không khỏi bật cười lắc đầu. Lúc này hoàng đế đã gần kinh thành, trước sau tuy chỉ có 3 dặm, thành trì nguy nga trước mắt, ven đường cây cỏ nở rộ, rất nhiều gia đình giàu có, cung nữ tú sĩ đạp cỏ tìm hương. Thấy gần ngàn tên binh sĩ phóng ngựa chạy tới thì không khỏi nghỉ chân dừng xem. Dân chúng chỉ biết ngoại ô có binh biên quan tứ trấn điều đến chỗ này diễn võ. Đại tướng quân Chu Thọ, tướng quân Dương Lăng cầm binh, chứ không biết Chu Thọ chính là đương kim hoàng thượng. Chính Đức nhìn dân chúng bên đường vui sướng, hết nhìn đông là nhìn tây, nói với Dương Lăng. Trẫm thấy dân chúng cũng rất vui vẻ. Nếu mặc long bào, đỉnh đầu đội long vọng, dọc đoạn đường này cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu quy bái và mấy cái mông, thực sự không thú vị. Dương Lăng phì cười. Chính Đức cũng cười nói, Hiện tại vẫn còn sớm, chậm thay quần áo theo ngươi hồi phủ gặp tiên nhi. Mấy ngày này, Trình Đức mỗi lần gặp Đường Nhất Tiên đều có cảm giác nàng đối đãi với mình, từ giọng điệu, ánh mắt hoàn toàn khác trước, có khi lộ ra dịu dàng chưa bao giờ thấy, có khi lại như thoáng chút suy tư nặng nề. Nhưng ý vị nữ nhân càng thêm đậm đà, khiến Trình Đức thần hồn điên đảo. Hắn cũng cảm nhận được ám hiệu của Đường Nhất Tiên, cảm giác ngọt ngào và khoái hoạt này thật là quá kỳ diệu. Trình Đức nói xong, ánh mắt nhìn qua dân chúng trên đường, đột nhiên thân mình chấn động, dây cương căng thẳng ghim ngựa đứng lại nơi đó. Hoàng thượng dừng ngựa, các tướng sĩ cũng đều ghim cương đình cương, nhất thời đội ngũ ngàn người nghiêm nghị không một tiếng động. Dương Lăng nhìn qua, cũng lập tức giật mình. Đường Nhất Tiên, Hàn Đấu Nương, Mã Liên Nhi và một đám mỹ nhân xinh đẹp đang đứng ở bên đường. Dương Lăng không khỏi âm thầm kêu khổ, cả nhà đều nhận ra Chính Đức, duy chỉ có Đường Nhất Tiên là không nhận ra thân phận thật của hắn. Vốn mấy ngày nay, thấy hai người tình đầu ý hợp, đang chuẩn bị tìm cơ hội nói ra thân phận của Chính Đức, ai ngờ. Đường Nhất Tiên nhìn từ từ bạch mã lên Chính Đức, nón bạc giáp sắt, thắt lưng đeo trường đao, sắc mặt nhìn không giống như giận. Một trận gió thổi qua mũ soái của Chính Đức khiến chùm dây đỏ phất phơ. Hắn cũng không khỏi giật mình tỉnh lại, quay đầu có chút cầu xin nhìn Dương Lăng. Dương Lăng im lặng một lát chợt nói. Nhất Tiên có thể thích một giáo úy nhỏ chứ không phải thích trang phục trên người hắn. Giáo úy này có là tướng quân hay là hoàng đế thì quan hệ gì, sớm muộn gì cũng phải nói. Hoàng thượng tự nói rõ với tiền gì đi. Chính Đức nghe xong chậm rãi quay lại. Đứng Nhất Tiên lặng lẽ nhìn Chính Đức trong trang phục áo giáp, anh khí bừng bừng. Trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một chút dịu dàng. Chính Đức bừng lên dũng khí, thúc ngựa đi tới bên Đường Nhất Tiên. Gương mặt thực sự nghiêm túc nói. Tiên nhi, ta chính là... Ý cười trong mắt Đường Nhất Tiên chợt lóe, ngươi là ai? Chính Đức cắn chặt răng lớn tiếng nói, ta chính là Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Chiếu. Hắn nói xong vừa thoải mái vừa lo lắng, Nhất Tiên liệu có giận mình đã gạt nàng? Đường Nhất Tiên duyên dáng hạ bái nói, dần nữ Đường Nhất Tiên tham kiến ngã hoàng vạn tuế. Trong lòng Chính Đức hoàng hốt duỗi tay ra, chỉ thấy Đường Nhất Tiên chưa phụng chỉ dụ đã chậm rãi đứng dậy, hạ giọng nói. Trong lòng Nhất Tiên vẫn hy vọng, ngài là hoàng giáo úy, cùng ta hoàn thành nửa cuối sát biên nạc. Trong lòng Chính Đức mừng như điên, lớn tiếng nói, ta chính là tiểu hoàng, ở chắc mừng muội ta vĩnh viễn chỉ là tiểu hoàng thích muội chứ không phải là Đại Minh thiên tử. Hắn vươn tay ra, ánh mắt nóng cháy nhìn Đường Nhất Tiên, kiên định nói, lên ngựa. Hà Đấu Nương và Tuyết Lý Mai mỉm cười đẩy nàng. Đường Nhất Tiên do dự một chút, đưa bàn tay nhỏ bé ra. Chính Đức nắm chặt, kéo nàng lên lưng ngựa. Bả vai của hắn còn rất non nớt, nhưng mặt ngân giáp lại có vài phần khí thế của đại tướng quân, điềm tĩnh và ung dung. Hắn phóng tầm mắt nhìn quanh, bỗng nhiên thúc ngựa, tuấn mã tung bốn vó nhẹ nhàng chạy về phía trước. Xuân Phong quất vào mặt, trong lòng thư sướng dị thường. Bọn thị vệ nhanh chóng tránh sang hai bên, tạo ra một con đường. Kỵ sĩ phía sau cũng đồng loạt thúc ngựa, đồng bộ chạy về phía trước, vây một ngựa hai người ở giữa. Nơi này chưa bao giờ tới sao? Phía trước chính là ngọ môn. Trình Đức ôm eo Đường Nhất Tiên, chậm rãi tới trước ngọ môn. Bọn thị vệ dừng ở phía sau. Đường Nhất Tiên nhìn cửa cung màu đỏ thắm, thành cung màu vàng đồ sộ, hạ giọng nói. Ừ, cửa cung đóng rồi. Trình Đức nói, cửa chính rất ít khi mở. Bình thường chỉ có ba loại người có thể từ cửa này vào hoàng cung. Đường Nhất Tiên tò mò nói, người nào? Trình Đức nói lỡ miệng, bất giác thầm hối hận, đành phải kiên trì đến cùng, thấp giọng nói. Một là hoàng đế, chỉ có hoàng đế xuất nhập cung đình phải đi cửa chính ngọ môn. Một là hoàng hậu, nàng khi là đầu tiên nhập cung, còn lại là ba người trạng nguyên, bằng nhãn, thám hoa, đứng đầu thi đình các năm. À, Đứng Nhất Tiên nói, thủ vệ đang nhìn, chúng ta quay về đi. Trình Đức nghe nàng thở dài, đột nhiên trong lòng nóng lên, bàn tay để bên hông nàng căng thẳng nói, ta dẫn muội đi xem. Trình Đức đi vào ngọ môn ngang nhiên quát, mở cửa cung. Thì vệ thông lĩnh nhận ra đương kim hoàng đế, nghe vậy không dám chậm trễ, cửa cung ngầm mầm mở ra. Toàn điện Thái Hòa cùng lầu đài các vũ cũng theo hai cánh cửa mà chậm rãi hiện ra trước mắt. Trình Đức thúc ngựa nói, giá. Ngựa nhẹ nhàng phóng qua cửa cung. Đừng Nhất Tiên lúng cuống vội nói, là cái gì vậy, mau cho ta xuống, như vậy không tốt. Trình Đức không để ý, bạch mã dọc theo con đường tới thẳng trước Thái Hòa môn mới dừng lại. Tất cả thị vệ thái giám cùng nữ đều quỳ xuống ngay tại chỗ. Trình Đức dừng dừng tự đắc nói, tiền nhi, muội xem, đông xương này là nơi sắc phong nội các, tra xét chỉ dụ, tây xương là nơi bàn việc công, bên trong còn có phòng ăn. Sau Thái Hòa điện là Trung Hòa điện, Bào Hòa điện, tổng cộng ba đại điện, bên kia là Thể Nhân các, Hoàng Nghĩa các cùng với Ngân, Bì, Đoạn, Y, Tư, Trà và Tư Khố. Hắn bùi ngồi thở dài nói, tiền nhi, đây là nơi ta đã sống 16 năm. Đường Nhất Tiên dựa vào lòng hắn, si ngốc thở dài, tráng lệ, nhưng ta không thích nơi này. Tiểu hoàng, ta không muốn ở đây, có phải rất càn quấy? Trình Đức mừng rỡ, cười nói, làm sao có thể, ta cũng không thích ở đây. Nào, chúng ta đi,

Tuyết Đi Mai chạy tới ôm chầm lấy hai người. Ba người vừa khóc vừa cười, sau lại ôm đầu khóc giống lên, cuối cùng cũng nhận ra nhau một lần nữa, đồng thời đều nhận Dương Lăng làm đại ca. Bởi vì nàng cũng biết thân phận của mình, cho nên Dương Lăng cũng không lo lắng chuyện nhắc với nàng về để Vương Phi nhận nàng làm nghĩa nữ. Dương Lăng đi ra khỏi phòng, chậm rãi bước tới bên cạnh hồ nước. Đường Nhất Tiên đang cùng Chính Đức diễn tấu nửa phần sau sát biên nhạc, đang muốn hợp lực sáng tạo ra một bản hợp tấu tinh diệu. Bóng dáng mỹ lệ lặng lặng đứng dưới tảng cây, hình bóng nàng in dưới hồ nước. Đường Nhất Tiên nhìn thấy Dương Lăng đi tới, vui vẻ tiến lên phía trước nghênh đón. Đại ca. Dương Lăng gật gật đầu, đứng ở dưới bóng cây tử đằng, nói lại chú ý của Thành Khởi Vận cho hai người Đường Nhất Tiên nghe. Sau đó nói, Khởi Vận lo lắng cũng có đạo lý. Lấy thân phận là nghĩa nữ của Vương Phi tiến cung, có thể bớt rất nhiều rắc rối, không giống như làm biểu muội của trọng thần. Mọi biểu hiện của muội đều khiến trong ngoài chiều chú ý. Tiên Nhi, muội thấy thế nào? Đường Nhất Tiên im lặng, trong suy nghĩ chốc lát, quay đầu nhìn Chính Đức. Chính Đức đưa tay lướt trên dây đàn, nhìn thấy nàng quay đầu lại liền khẽ mỉm cười với nàng. Đường Nhất Tiên khẽ khẽ thở dài nói, hey, gả cho hoàng đế bớt được rất nhiều chuyện cho với nhà bình thường, nhưng lại cứ thêm một chút phiền phức trong nhà đế vương. Chuyện thiên hạ không như ý người đến 8-9 phần, Tiên Nhi cũng hiểu được rồi. Nàng cắn môi nghiêng đầu nhìn Dương Lăng thản nhiên nói, ca, muội thương lượng với chàng ấy một lúc được không? Dương Lăng gật đầu xoay người rời đi. Đường Nhất Tiên dõi theo bóng lưng hắn khuất dần, sau đó khoan thai đi đến bên cạnh Chính Đức, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng thuật lại mấy lời của Dương Lăng vừa nói. Hai tay Chính Đức đè chặt dây đàn, nghe xong Đường Nhất Tiên nói thì không hề để ý, chỉ cười nói, vậy cũng sẽ dễ dàng, ta sẽ hạ mật chỉ để đại vương nhận muội làm nghĩa nữ, thân phận thì có gì mà vội vàng chứ, ta yêu là Đường Nhất Tiên, không phải là thân phận của nàng, thế nào cũng được, chỉ cần không để nàng phải phiền não là được. Đường Nhất Tiên lườm hắn một cái rồi gắt giọng, chàng là hoàng đế đương nhiên là cái gì cũng không để ý rồi, ta hỏi chàng xuất thân của ta có thế nào thì chàng thực sự đều không quan tâm. Chính Đức bật cười nói, đương nhiên là không quan tâm rồi. Đời Nhất Tiên quả quyết nói, được, nếu đã vậy không cần phải lén lén lút lút nữa. Chính Đức hoàng đế đại minh muốn nạp phi tử là Đời Nhất Tiên, là thanh quan nhân của Thì Hoa Quán, ta liền lấy thân phận này gả cho chàng. Chính Đức hơi do dự chần chừ nói, Tiên Nhi làm gì phải tức giận như vậy, để đại vương nhận nàng làm nghĩa nữ có gì không tốt chứ. Đường Nhất Tiên hơi ngưng lại nhìn hắn, ánh mắt giống như đứa trẻ quật cường, dần dần đôi mắt như sao sáng tràn ra lệ quang, nước mắt tí tách rơi xuống. Nói cái gì mà chỉ yêu con người của ta, chẳng ghét bỏ thân phận của ta có phải hay không? Chính Đức luống cuống vội cầm lấy tay của nàng, nhưng nàng lạnh lùng hất tay hắn ra. Chính Đức đỏ mặt nói, ta thấy cài đó đều là chuyện của hoàng đế, ai dám nói này nói nọ chứ, ta sợ cái gì, lại ghét bỏ nàng gì chứ? Tiên Nhi, ta làm như vậy là muốn cho nàng một danh phận hoàng hậu. Những đại thần kia có khi lại muốn chảy nước mắt khóc giống lên làm phiền trẫm, mặc dù trẫm không sợ bọn họ, nhưng dù sao vẫn rất là phiền toái, cũng không phải như nàng nghĩ ta không hề hết bỏ nàng. Đời Nhất Tiên nghe hắn thổ lộ chân tình không khỏi cúi đầu mỉm cười, nàng nhấc môi bàn tay ra, lau nước mắt, chậm rãi nói. Ta không thèm làm hoàng hậu, tương lai chàng muốn nam chinh bắc phạt, lập nên một phen sự nghiệp, khi đó tân là hoàng hậu phải làm gương cho thiên hạ, phải trấn thủ lục cung, muốn gặp chàng một lần cũng khó. Hơn nữa thân phận của ta cũng không phải là không có ai biết, dấu dấu diếm diếm sớm muộn gì cũng có phiền toái lớn, ta cũng không muốn mỗi ngày đều sống trong lo lắng. Hiện tại ta muốn để người trong thiên hạ đều rõ ràng rành mạch, từ trước tới nay đế vương sủng ái nữ tử có thân phận thấp kém rất nhiều, làm như vậy ngược lại là để cho bọn nó nắm được điểm yếu của mình. Không thì chẳng lẽ chẳng muốn nếu thân phận ẩn giấu của ta bị người ta biết được, mà ta lại cùng ngoại đình nhà Dương Lăng đại nhân qua lại thân mật, không có âm mưu cũng bị bọn họ nói thành có âm mưu hậu cung. Hậu cung đại minh ta chưa từng cốt chuyện hậu cung tham gia chính sự, nhưng điểm này mà để người ta tóm được, đại ca của ta vì biểu độ lòng trung thành thì chỉ có cách từ quan, mà ta từ đó về sau cũng sẽ bị mấy trăm đôi mắt của văn võ bá quan nhìn chăm chăm. Nếu đã như vậy, thà cứ nói hết ra từ đầu, sau này muốn bọn họ cũng không công kích được. Chính Đức trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên đặt cầm xuống bên cạnh, dụ á bảo nói, nói rất đúng, lợn chết không sợ nước rồi, bây giờ nói hết ra đi, đỡ sợ sau này bọn họ lấy thân phận của nàng ra nói. Đường Nhất Tiên là bộ đanh đá cười nói, thối lắm, chàng nói ai chứ, chàng đi đâu vậy? Chính Đức nghiêm mặt nói, ta hiện tại muốn vào cung và bám mẫu hậu, thông tri phủ nội vụ, lệnh ti lễ giám ban kim thư. Dựa theo quy củ, khi hoàng hậu thành thân được ban thưởng kim thư, quý phi thì có chiếu chỉ chứ không có vàng bạc, còn bên dưới nữa thì ngay cả vàng và chiếu đều không có. Chính Đức rất yêu Đường Nhất Tiên, sao có thể đồng ý nàng mị ủy khuất chứ? Hắn đã quyết định rồi, trước tiên cứ sắc phong Đường Nhất Tiên làm hoàng phi, chỉ cần Đường Nhất Tiên có thể vì hắn mà sinh hạ long tử, liền theo lệ ban kim bảo, nhi tử lớn lên liền lập làm thái tử, khi đó đưa nàng lên ngôi hoàng hậu, hai việc song song thực hiện, tiến hành từng bước như vậy, ngược lại càng thêm thỏa đáng. Nghĩ thế hắn liền lập tức bắt tay vào làm. Đường Nhất Tiên kinh sợ cười nói, chàng sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ, ai nói là hiện tại muốn gả cho chàng chứ, ta muốn cùng Tuyết Nhi, Ngọc Nhi đợi ông nương tử sinh cục cưng ra rồi mới gả cho chàng. Chính Đức vừa đi vừa cười nói, Nghĩ đến là phải làm đó, đó mới là chậm. Nạp Hoàng Phi cũng phải chọn ngày mà, ta chỉ bảo Khâm Thiên Than dám chọn ngày trong tháng 8 sau khi Trung Thu. Trong khoảng thời gian này, có kẻ nào đuôi mù, ta sẽ tiêu trừ nhuệ khí của hắn. Hoàng đế Nạp Phi, trừ việc sắc phong mẫu nghi thiên hạ đứng đầu lục cung là quần thần có quyền xen vào, phi tử bình thường khác thì họ đều không có quyền hỏi đến. Mặc dù là như vậy, nhưng hoàng đế nạp một nữ tử lớn lên trong Thanh Lâu làm phi, hơn nữa vừa vào cung đã sắc phong làm hoàng quý phi, địa vị tôn quý gần sát với hoàng hậu, vẫn đang khiến cho quần thần hết sức bất mãn, uyên truyền dâng tấu khuyên can gửi tới báo phòng. Trình Đức vẫn như cũ đứng ngoài xem trò vui, Tấu Chương cũng không thèm xem. Hai ngày sau, gã lật ra vài trang liền đau lòng lệnh một tiếng, Lưu Cần lại là một kẻ ác nhân. Ngân khố quốc gia đang thiếu thốn, cắt giảm các chi phí, các bộ phận, các ty lĩnh dùng giấy mực toàn bộ sẽ giảm xuống còn 1/3, Tấu Chương dâng lên hoàng thượng cũng phải đau lòng, vì thế sau đó lượng Tấu Chương đúng là giảm đi hẳn. Mấy ngày nay Dương Lăng chỉ lưu lại một gã sai vặt trong Phùng Đường, lại đề bạt hai kẻ vốn là doanh phó đô ty của Hoán Thần Cơ lên làm nhị đương đầu, hai viên Tâm Phúc Bành Kế Tổ vào đại đồng, hai trấn Tuyên Phủ tổng binh dưới trướng làm phó tướng, đồng thời đề bạt hai người đảm nhiệm trạm gác canh quân phòng Nguyên Thần Cơ, hai trấn Liệu Đông tổng binh du kích tướng quân, truyền thụ chiến thuật kỹ xảo của hắn ở trong núi, quan niệm chiến tranh. Dương Lăng có thành khởi vận ở phía sau hắn bày mưu tính kế, hơn nữa hắn quyền cao chức trọng, cư xử hòa nhã, sớm chiều qua lại với tổng binh của bốn trấn, kết giao chặt chẽ. Lấy Kinh Phật Nhi làm đầu, bốn vị lão tướng xa trường đều vui vẻ phục tùng Dương Lăng, lại thêm lần cắm thêm người này nữa, quân của bốn gia tộc đã nằm trong sự khống chế chặt chẽ của Dương Lăng. Ngày hôm đó Dương Lăng và Chính Đức đang luyện binh ở ngoại ô, đột nhiên nhận được bẩm báo từ Đông Sưởng, binh bộ Tả Thị Lang Lưu Đại Nhân có về gấp cho mời. Dương Lăng cũng không hồi phù mà vội vã phi ngựa tiến vào binh bộ. Liều Vũ vừa vàng tiến lên nghênh đón Dương Lăng, dẫn hắn vào thư phòng, chắp tay cười nói: Đại nhân hạ quan có tin tức của hải tặc, hạ quan không dám chậm trễ, mệnh Nước Quảng có bất cứ tin tức gì đều phải mong chóng báo lên kinh thành. Hiện giờ đã thu được một chút tin tức, nghĩ đại nhân là chỗ thân thiết cho nên vội vã bẩm báo với đại nhân. Dương Lăng vừa mới ngồi xuống, nghe vậy thì đứng bật dậy, kêu lên: Có tin tức gì rồi? Mau nói cho ta nghe. Liều Vũ lấy ra hai phần mật báo dâng lên trước mặt Dương Lăng nói: Mời đại nhân xem. Đây là nước thư của một vị đại thần nước Malacca, nhờ chúng ta xuất binh viện trợ. Nói là trước đây không lâu, có rất nhiều hải tặc người Phiên tóc đỏ tới nước Malacca đánh hạ. Bởi vì không phải công văn của quốc vương, nên sứ ti Quảng Đông vẫn chưa dâng lên. Tuy nhiên đô chỉ huy sứ ti hoảng sợ trốn trong đám đại thần hỏi thăm một chút tình hình, cảm thấy hải tặc và điều đại nhân căn dặn có liên quan, cho nên phái người thúc ngựa báo tới kinh thành. Dương Lăng vừa nghe là nước Mãn Lạt Gia bị hải tặc đánh hạ, không khỏi khiến người ta kinh hãi. Nếu điều hắn nói là sự thực, chẳng lẽ hải tặc Bồ Đào Nha tới thời này đã càn rỡ như vậy sao? Lại còn có đại quân ở phụ cận Minh Triều. Chớ có xem thường người Bồ Tịch hiện đại. Phần lớn những người giữ cửa ở Tây Âu đều là người Bồ Tịch, thân hình béo núc, da thịt hồng nhuận, dáng vẻ chân thành, vô cùng trung hậu. Không biết có một thế hệ Bồ Đào Nha, tức là Phật Lăng Cơ hải tặc, cũng tung hoành tứ hải, vô cùng hung ác, biển chính là thiên hạ của bọn họ. Dương Lăng không kịp nhìn kỹ, vừa bã hỏi: Nước Malacca bị như vây hãm rồi hả? Vậy quốc vương của họ đâu? Vì sao không tự mình viết thư cầu viện? Đám hải tặc đó có chừng bao nhiêu nhân mã? Lưu Vũ vội hỏi. Theo đại thần kia nói, nước hoàng đế Malacca là Tô Đan Thương do sợ quá nên đã trốn sang mộ hoang đảo Đàm Mã Tích của Đông Nam Á. Hiện tại ông ta cũng không tìm được, đành phải truyền hướng cầu cứu đại minh. Hải tặc tràn vào thế rất lớn, còn nằm chiến hạm hơn 10 hỏa pháo, ước chừng có khoảng 400 người. Dương Lăng nói, diệt quốc 400 người. Dương Lăng im lặng một lát rồi mới nói: Bất kể thế nào chăng nữa, Malacca luôn phụ thuộc vào Đại Minh, nếu bỏ mặc không khỏi khiến các nước chư hầu thất vọng. Chuyện này hẳn là phải nhanh chóng báo cáo với hoàng thượng, nếu đã không tìm được vị quốc vương kia, không thể tự mình cầu cứu viện binh thì chúng ta cũng nên nhanh chóng xác minh tình hình, bên đó lệnh thủy sư chuẩn bị để trợ giúp Sudan phục quốc. Hơn nữa hiện tại sắp mở biển rồi, áo biển Malacca không thể để mất, nếu để bọn cướp chiếm cứ nơi đó thì sẽ ảnh hưởng tới tâm hành của thương đội, nhất là pháo của bọn họ, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Dương Lăng vòng vo hai vòng rồi mới gấp rút nói, mang theo quân tình bẩm báo: Chúng ta cùng đi gặp hoàng thượng, mấy chuyện này đều rất quan trọng, nhất định phải mời hoàng thượng lập tức hạ chỉ, không thể trì hoãn được. Vâng vâng vâng. Liêu Vũ hạ thấp người nói, hạ quan còn có một chuyện quan trọng cần bẩm báo, cũng chính là bố chính sứ ti nha môn Quảng Đông giao nộp cho hộ bộ, vì ngoại giao cần nhân lực mà tranh cãi, hộ bộ lại vòng đến Minh bộ. Liêu Vũ nói, chuyện này phát sinh từ lúc sứ thần nước Malacca chạy trốn tới Đại Minh mấy hôm trước, có một đám người đi thuyền tới dịch trạm Hoài Viễn ở Quảng Châu, tự xưng là đặc phái viên y viên của nước Malacca. Bất quá bọn hắn tuy rằng đầu buộc khăn trắng nhưng ai cũng mặc trường bào, mũi ưng mắt lõm, tóc vàng mắt màu xanh, phần lớn đều hôi nách. Dịch trạm Hoài Viễn đã từng gặp qua cống sứ nước Malacca, thấy bọn họ ngay cả lễ nghi của cống sứ cũng không biết nên sinh lòng nghi ngờ, vì thế báo cáo lên sứ ti nha môn. Bộ chính sứ ti nha môn đề ra nghi vấn, những người này không thể che giấu được liền thừa nhận từ phương Tây xa xôi tới, đến từ một quốc gia tên là Phật Lan Cơ. Dừng là nghe xong thân mình chấn động, hai mắt lập tức phát sáng, dường như thấy môn khẩu đại bác ở trước mặt hắn, hắn kiềm chế hưng phấn trong lòng vội hỏi: Phật Lăng Cơ, bọn họ tới đây làm gì? Lưu Vũ nói, bọn nó nói là đến từ một nơi rất xa, nghe nói có một đế quốc khổng lồ là Đại Minh, nên muốn để mở mang kiến thức một phen, nhưng lại sợ không được thiên triều tiếp đãi mới mà muội ra làm người của nước Malacca. Bố chính sứ thì yêu cầu bọn họ đưa ra quốc thư, nhưng mấy người đó không đưa ra được. Trong không hề có nước Phật Lang Cơ, bố chính sư cho rằng nhất định là một quốc gia tận phía chân trời đến, liền lệnh cho dịch trạm bài tiệc khoản đãi bọn họ. Sau đó sứ thần Malacca chạy tới Đại Minh cầu triều đình ta cứu viện. Bố chính sứ thì nghe xong mới biết được mấy kẻ đó là cường đạo, nên vội vàng lệnh tuần kiểm ti đi bắt người. Không ngờ những kẻ đó có tốc độ rất nhanh, dùng hỏa súng đả thương và giết chết vài nha sai, sau đó vội vàng chạy đến bờ biển dùng thuyền chạy thoát. Bộ chính sứ thì tra xét, nhưng lại phát hiện vùng duyên hải từ vài năm trước đã xuất hiện một người có tướng mạo tương tự Phật Lang Cơ đến mua tơ lụa đồ sứ. Bởi thứ nhất người cũng không nhiều, thứ hai là bọn họ cũng không xâm nhập vào sâu trong lục địa, hơn nữa vẫn còn theo khuôn phép cũ, cho nên trước đây cũng không có báo cáo lên trên. Trong lòng Dương Lăng vừa động, nhìn những hải tặc này cũng muốn buôn bán đấy. Bọn họ ở bờ biển mua đồ sứ Trung Quốc, tuy không còn là cực phẩm, nhưng mang tới các nước khác cũng được coi như là báu vật xa hoa. Nhưng có lẽ bọn họ chỉ là ít người nên mới theo khuôn phép không dám làm bậy. Giờ đã hạ được Malacca, tự cho mình có thể khiêu chiến quân uy Đại Minh mới phái người lên bờ tìm hiểu chúng ta. Nếu là như vậy, nhóm Phật Lang Cơ này giả mạo người Malacca lên bờ nhằm mục đích dò hỏi Đại Minh chúng ta thực rồi. Thủy sư rất ít có cơ hội gặp được quân đội ngoại quốc tác chiến, căn bản không hề có ý thức giữ bí mật, chỉ sợ thủy sư chiến hạm pháo hạ bọn họ đều đã nắm được hết tình hình, chỉ cần bọn họ tính toán là có thể có cơ hội chiến thắng, ngày tấn công Đại Minh chắc chắn đây không xa nữa rồi. Dương Lăng nghĩ đến đây vội vàng nói, mau đi đi, lập tức đi gặp hoàng thượng, xem ra chẳng những phải thám tử tra xét tình hình Malacca và những quốc gia khác, thủy sư cũng phải tăng mạnh đề phòng, chỉ sợ không lâu nữa sẽ có chiến sự. Lưu Vũ không biết hắn căn cứ vào điều gì mà xác định chắc chắn như vậy, tuy nhiên thấy thần sắc của hắn ngưng trọng cũng không dám hỏi nhiều, hai người vội vàng ra khỏi đó, đi thẳng tới báo phòng. Lần lượt kiểm tra thẻ bài, sau đó hai người vội vàng đi vào trong phòng của chính đức. Hai người vừa vào, chính là lúc Lưu Cẩn đang đứng hầu trong đó, trên tay chính đức còn có một phần tấu chương đơn giản, sắc mặt ngưng trọng. Vừa thấy Dương Lăng tiến vào, không khỏi vui mừng. Dương Khanh, đến thực đúng lúc, trẫm có một việc quan trọng, trừ ngươi ra thực sự không biết giao cho ai mới yên tâm. Dương Lăng đang muốn nói mình có chuyện quan trọng, nghe xong mấy lời này giật mình nói, hoàng thượng có chuyện gì vậy? Chính đức nhìn Lưu Vũ một cái rồi nói, ngươi lùi xuống trước đi. Lưu Vũ vừa mới bước vào cửa còn chưa kịp tới thỉnh an, nghe thấy vậy thì vội lên tiếng, lùi ra ngoài cửa, hai cánh cửa màu vàng nhẹ nhàng khép lại. Dương Lăng tiến lên vút cằm ra hiệu cho Lưu Cẩn, còn chưa kịp hỏi, chính đức đã đi vòng qua thư án, bắt lấy cánh tay hắn thấp giọng. Dương Khanh, trẫm nhận được mật báo, Thục Vương muốn mưu phản. Dương Lăng chấn động bật thốt lên, Thục Vương là một vương gia giàu có nhất, cũng nổi danh hiền vương, hắn muốn làm phản. Chính đức nhíu chặt hai hàng lông mày nói, việc này nếu là giả dối tự ý xử lý phiên vương thì thiên hạ tất loạn, việc này nếu là thật, của cải của Thục Vương vô cùng lớn, xuyên tục có địa thế hiểm trở độc lập như một quốc gia, không thể không đề phòng. Sự tình quan trọng phải cẩn thận, trẫm càng nghĩ cũng chỉ có Dương Khanh đi thăm dò để nắm được tình hình trẫm mới yên tâm được. Trong 3 tháng, hoàng đế chính đức phát ra tần uy, chân lượng khắp lục cung, quyền vong ngoài đình bộ, vừa mới quyết định được chuyện lập đường nhất tiên lập phi, lập tức hạ một đạo thánh chỉ rơi vào tay nội các. Uy võ hầu đầy đốc trong triều, hữu trụ quốc Long Hổ Thượng tướng quân Dương Lăng thay mặt đi tuần tra, qua Kỳ Lỗ, vòng qua Từ Dương tới Nam Kinh, thị sát Tô Chiết, đến Giang Hán thăm Xuyên Quý, qua Thiểm Tấn, tìm hiểu rõ Trung Nguyên, Khâm Thử. Ở bến tàu, ba chiếc thuyền lớn, Dương Lăng mang theo 1.000 tinh binh, 4 vị tướng quân mang theo 3.000 binh sĩ đã tới Kim Lăng trước đợi hầu. Chuyến đi xa này gần như tuần tra khắp cả Trung Quốc, tuy chỉ là kế che mắt kẻ địch, mục đích thực sự chỉ có Giang Chiết, Quảng Tây và Tứ Xuyên, tuy nhiên nhanh nhất cũng phải mất 3-4 tháng. Vừa mới uống rượu tiễn biệt, trong nội đình đưa tiễn Lý Đông Dương, Tiêu Phương, Dương Đình Hòa, Lưu Cẩn, Đới Nghĩa, bên ngoài đình tiễn đưa một số quan viên, Dương Lăng đi tới bên cạnh Hàn Ấu Nương, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má nàng, dịu dàng nói, "Ấu Nương đừng thương tâm." Lúc này cho dù hoàng thượng không hạ chỉ, tướng công cũng phải xin hí chỉ đấy. Không phải ta đã nói với nàng từ trước rồi sao? Vốn muốn đi Giang Nam một chuyến, đưa Linh Nhi trở về, đồng thời tuần tra Giang Nam, mở ngành hàng hải, hiện tại chỉ là đi thêm 2 nơi nữa thôi mà. Việc điều tra phiên vương mưu phản quá mức trọng đại, trong triều biết được chân tướng việc này cũng không nhiều, mà Dương Lăng cũng chưa từng nói qua với Ấu Nương. Hắn nắm lấy tay Ấu Nương thủ thỉ nói, chuyến đi này chỉ sợ phải mất mấy tháng, tướng công tính toán rồi, trước khi nàng sinh ta sẽ kịp trở về, ta không có ở đây, nàng chính là chủ gia đình, đừng khóc nữa. Dương Lăng nhìn ra phía sau Ấu Nương, thấy Ngọc Đường Xuân, Tuyết Đí Mai, Đường Nhất Tiên, 3 vị cô nương xinh đẹp, phong tư yểu điệu đều đang đứng ở đó, một bên như là bức tranh mặc thủy tương giang, một bên như là phỉ thúy màu ngọc bích. Dương Lăng nhướng mày cười nói, xem bộ dạng của mấy người kia, ta dù sao cũng chỉ thay mặt hoàng thượng tuần tra thiên hạ, khác xa so với mấy người tưởng tượng đấy, dù sao cũng chỉ đi có mấy tháng, có cái gì mà phải thương tâm chứ. Sau khi giải quyết xong đại sự ở Giang Nam, về sau ta sẽ không phải rời kinh sư nữa rồi. Hắn thấy Cao Văn Tâm một mình đứng ở phía xa, ánh mắt u oán lại không tới gần đây. Do dự một chút, cuối cùng bước tới. Cao Văn Tâm mặc trang phục giống với cung nữ, một bộ quần áo màu đỏ, vóc người cao gầy, gấu váy quét đất, màu đỏ tươi giống như hạt liệu vậy. Dương Lăng đi đến trước mặt, thấp giọng nói, ta đi đây. Cao Văn Tâm không nói gì, mi mắt hơi khẽ rủ xuống. Hai hàng nước mắt như ngọc, không tiếng động chảy xuống. Từ lúc ở Giang Nam trở về, đúng thực là đã lành nhạt với nàng rất nhiều rồi. Chẳng lẽ để cho nàng dọn ra khỏi Dương phủ, tránh cho tỷ đệ này sinh hiểm khích là sai lầm hay sao? Dương Lăng vừa thấy nước mắt của nàng, lòng không khỏi mềm nhũn, nhấc tay muốn lau nước mắt cho nàng. Khi ngón tay còn cách gò má nàng một chút liền khựng lại. Một nam nhân bình thường sợ nhất là điều gì? Một người làm say lòng người, một nữ nhân lặng lẽ khóc khiến người ta thương tiếc. Ngực Dương Lăng nóng lên, rời ánh mắt đi chỗ khác nói. Dương Bỗ không thể làm chậm trễ tuổi xuân của cô nương, càng không thể phụ một mảnh thâm tình của nàng. Văn Tâm, lần tuần tra thứ hải này thực sự không thể mang nàng đi cùng. Chờ ta trở lại, nếu Dương Bỗ đúng như lời Trương Tiên Sư nói, may mắn vượt qua được kiếp nạn sinh tử, nàng nhất định là người của Dương gia. Thân thể mềm mại của Cao Văn Tâm chấn động, trong nháy mắt nàng lập tức cảm thấy tim đập thực nhanh, cặp mắt trong veo mở to, sáng lấp lánh. Cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, tràn đầy thẹn thùng, vui sướng, thỏa mãn kinh hỉ hiện lên trên mặt nàng. Dương Lăng không nghe thấy Cao Văn Tâm nói gì, không kịp nổi cúi đầu nhìn xuống. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của nàng, lông mày nhỏ như liễu xanh khóa lại đôi mắt trong như xuân thủy. Còn người như một vầng trăng nằm giữa mặt nước hồ, ẩn chứa đủ loại tình cảm. Đôi mắt mê người tới vậy, hai người nhìn nhau nhất thời như si mê. Hai người nhớ, tới lúc ở Thái Hồ, khói sương mênh mông, ngày ngày sóng vỗ, cứ vậy nhìn nhau, giống như trời đất đều đang dừng tại khoảnh khắc này. Ánh mắt của Dương Lăng chậm rãi chuyển qua đôi môi mềm mại của nàng, không khỏi nghĩ tới nụ hôn mất hồn trên chiếc thuyền nhỏ kia. Cao Văn Tâm cũng giống như là cảm giác được, đôi môi mím lại, mắt hơi ngước lên, lông mày khẽ hếch, ám chỉ đàn lang trong lòng Dương Lăng không khỏi rung động. Âm thanh Đường Nhất Tiên từ xa truyền tới, đánh thức một đôi đang si ngốc nhìn nhau. Dương Lăng quay đầu lại, Đường Nhất Tiên che miệng cười, đôi mắt cong cong nói: "Đại ca, Văn Tâm tỷ tỷ, hai người nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy, ta liền bồi ấu nương tỷ tỷ tới phường thêu dạo một vòng rồi mới quay trở lại, hai người thấy thế nào?" Trong nhất thời không chỉ Cao Văn Tâm sóng mắt lưu truyền mà hai gò má cũng đỏ hồng, ngay cả Dương Lăng cũng không khỏi nóng mặt. Hắn trừng mắt nhìn Đường Nhất Tiên, sau đó nói với Cao Văn Tâm: "Đi thôi, chúng ta qua đó." Dương Lăng bước đi, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, Cao Văn Tâm bỗng nhiên vội vàng nói: "Phu quân, bảo trọng." Thân mình của Dương Lăng chấn động, Cao Văn Tâm vội vàng xẹt qua bên người hắn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía đám người Hàn Đấu Nương. Đường Nhất Tiên tiến lên nghênh tiếp, nắm lấy tay Cao Văn Tâm tươi cười nói: "Văn Tâm tỷ tỷ, cảnh vừa rồi thực là cảm động quá đi." Cao Văn Tâm liếc nhìn nàng một cái cũng không kìm nổi ngọt ngào trong lòng, cúi đầu cười cười. Hai người nắm tay nhau cùng đi về phía Hàn Đấu Nương. Nhìn bóng dáng của các nàng quả thực đều giống như là tiên nữ hạ phàm. Gió xuân thổi vào vạt áo, váy áo phiêu phiêu, hai người Thành Cời Vận và Mã Liên Nhi đều đứng ở bên của Dương Lăng, đứng ở mũi thuyền nhìn về bến tàu càng lúc càng xa. Mặc váy đỏ là Cao Văn Tâm, váy xanh lam là ba người Ngọc Đường Xuân, màu tím nhạt là Hàn Đấu Nương. Bóng người cũng dần dần khuất xa khỏi tầm mắt, Dương Lăng thở dài, chợt thấy gió nổi lên, vội vàng nói: "Đi thôi, vào trong khoang nghỉ ngơi, trên này gió lớn, đứng ở đây lâu dễ bị nhiễm lạnh." Dương Lăng cùng Mã Liên Nhi đi vào trong khoang thuyền, giúp nàng ta bóc một ít quả khô, hàn huyên một hồi, thấy nàng thích ứng với sự rung lắc của thuyền, dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mới trở về khoang thuyền của mình. Thành Cời Vận đoan chính ngồi trong khoang đang thưởng thức trà, Sở Linh nhu thuận dâng trà lên cho Dương đại nhân, sau đó mới lặng yên lui ra ngoài. Thành Cời Vận nghiêng đầu nói: "Đại nhân, chuyến đi này nên an bài thế nào?" Dương Lăng không cần nghĩ ngợi nói: "Cái gì mà quan sát trung nguyên chứ, dù sao cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Qua Ký Lỗ Tử Dương sẽ không dừng lại, thuận gió căng buồm, ngược gió dùng đá chắn, không quản ngày đêm phải tới được Kim Lăng rồi nói tiếp." Thành Cời Vận vội la lên: "Còn muốn xem trước chút tình hình, hoàng thượng đã hạ chỉ rời Thứ Xuyên sẽ đi thẳng hướng Kiều An, điều đô chỉ huy sứ Lý Sâm làm đô chỉ huy sứ Thứ Xuyên, chỉ huy sứ Thành Đô về cũng thay người, và lại đi thăm quan phủ Thục Vương, đối với chuyện này có động tĩnh gì không, rồi đi cũng không muộn mà." Dương Lăng xoa cằm nói: "Đây là điều tự nhiên, ba vùng một vệ đều bị đưa đi những đô phủ khác nhau, đối nghĩa miêu quỷ mưu bân, đối với yêu cầu của ta tất sẽ không dám qua loa, có khi bọn nó cũng thăm dò được chút tin tức rồi cũng nên." Thành Cờ vẫn nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó đột nhiên mỉm cười nói: "Liêu Cẩn này cũng thực cổ quái, chỗ dựa của gã ở nội đình, chỉ cần trông coi nội đình chặt chẽ, bát hồ liên thủ đủ để đối kháng với đại nhân, trong triều không ai có thể lay động, nhưng gã ta lại chắp tay dâng lên ba vùng một vệ cho đại nhân, lại kết thù với Trương Vĩnh, lại vòng tường cấu kết với ngoại thần để nắm giữ triều chính. Cái kết hợp này đã là sai lầm rồi." Tiền đồ thực sự. Dương Lăng lắc đầu nói: "Đừng xem thường tín nhiệm của hoàng thượng. Trong bát hồ, Liêu Cẩn là người được hoàng thượng tin tưởng nhất. Chỉ cần lòng tin của vua không giảm, ai cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện lật đổ được gã. Kỳ thực kế này của gã không phải là ngu xuẩn, nếu như không phải gã có ý muốn lung lay quan viên trong triều, trùng hợp lại có đứa cháu trai Từ Gia ở Giang Nam, mà bằng chứng Từ Gia buôn lậu trên biển lại nằm trong tay bổn quan, đồng thời Từ Gia cũng đã quyết định hợp tác với bổn quan, để thuận tiện sau này còn kiếm chắc lớn hơn nữa, cho nên vụng trộm báo cho ta, ta còn thực sự không đoán ra đây là gã dùng kế điệu hổ ly sơn đấy. Thái Cơ Vân cười đắc ý, mặt mày hớn hở nói, cái gì mà gọi là người hiền ắt sẽ gặp lành ấy. Chúng ta tương kế tiểu kế, nhượng ba vùng một vệ, chiếm các lão và binh bộ, lễ bộ, đám người hình bộ cố ý tỏ ra yếu thế phục tùng gã. Trước kiêu binh, khiến cho gã càng hành động ngang ngược kiêu ngạo, chờ cho gã bị người oán trách, đại nhân lại tới xử lý tàn cục, tất có thể lật đổ gã. Dương Lăng liếc nhìn nàng một cái, bật cười. Thật lâu không thấy nàng vui vẻ như vậy, ta phát hiện chỉ trong lúc chỉnh người khác nàng mới cười vui vẻ như vậy, đặc ý và gian trá. Ây, Thái Khải Vận cười khan, nàng chợt trợn mắt nhìn Dương Lăng nói. Đang khen hay là đang chê ta vậy? Vậy đại nhân cảm thấy việc Thục Vương mưu phản có phải là kế của Lưu Cần phô trương thanh thế không? Dương Lăng nhăn mày ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Gã muốn điều ta rời kinh, nhưng cũng sẽ không dám bịa đặt ra tin tức như vậy. Huống chi giấy trắng mực đen, đúng là do Phạm Đình tự tay viết. Ta đã từng hỏi Đới Nghĩa, gã trước kia cũng nghe qua việc này. Nghe nói có người bỏ ra một số tiền lớn ở ngoài thành Tô Châu, thuê một đám thợ thủ công tạ mấy vạn kim gạch khối, sau đó chuyển về hướng Xuyên Thục. Mà trên đời này chỉ có hoàng cung, hoàng lăng mới được dùng kim gạch xây dựng. Nếu không phải có mộng làm hoàng đế, bỏ ra số tiền lớn lại còn mạo hiểm sẽ bị chém đầu làm gì chứ? Ngựa Diều do Ti Lễ giám quản, xảy ra lỗ hổng lớn như vậy, bọn họ không đưa ra được chứng cứ xác thực là do Thục Vương gây nên. Lúc đó tiên đế lại nhất mực tin tưởng Thục Vương, nên đám người đó đã giấu tin tức này lại. Vẫn là do Lưu Cẩn sửa sang lại hồ sơ của Ti Lễ giám mới phát hiện ra chuyện này. Thái Cơ Vân vươn ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng gõ vài cái lên mặt bàn, nhíu mày nói. Thục Vương nhiều thế hệ hiền vương, chẳng lẽ thực sự đang nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm phản nghịch? Thục Vương là người con thứ 11 của hoàng đế Trung Nguyên Chương, tên Chu Xuân, được mọi người xưng tụng là Thục Tú Tài. Đất phong của Chu Xuân là Tứ Xuyên, phát triển nông nghiệp, buôn bán, đầu tư học tập, củng cố biên phòng, người người an cư lập nghiệp, ngày càng thịnh vượng giàu có. Khi Yến Vương Tĩnh gặp nạn, Chu Xuân hướng hoàng huynh Chu Lệ tương trợ, muốn tiền cho tiền, cần binh thì cấp binh. Chu Lệ tuy rằng tính tình tàn bạo cũng nhiều nghi kỵ, nhưng đối với vị đệ đệ này lại vô cùng tín nhiệm và cảm kích. Sau khi Chu Lệ lên làm hoàng đế, đối với thập nhị đệ phong thưởng hậu hĩnh, lại phong đất cho vài phiên vương khác. Thục Vương từ đầu tới cuối đều tham dự chính sự, chung với triều đình, nhiều lần được hoàng đế phong đất. Hiện giờ Tứ Xuyên có 6-7 phần là tư điền của Thục Vương, không cần phải cống nạp cho triều đình. Hoàng trị hoàng đế nhiều lần khen ngợi Thục Vương, nhiều đời hiền vương, cũng hạ chỉ dòng họ hoàng thất dùng chuẩn tắc giáo dục của Thục Hiền Vương làm chuẩn tắc giáo dục hậu thế. Dưới tình hình như vậy, nếu không có chứng cứ xác thực về tội mưu phản, thì ngay cả Dương Lăng sợ cũng phải áp chế việc này trước, rồi mới nói sau. Hiện giờ Thục Vương đời thứ 8, Chu Tân Hãn tại vị, có 2 nhi tử, 1 nữ nhi. Thế tử là Chu Nhượng Hủ, phụ tử đều có tiếng hiền danh, cho tới bây giờ cũng không lộ ra chút dã tâm nào. Dương Lăng suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nhớ lại năm Chính Đức có sự tích Thục Vương dự định mưu phản. Nghĩ tới ngay cả khi Thục Vương đã từng có dã tâm, nhưng trong lịch sử thì chưa làm ra bất cứ chuyện gì lớn. Dương Lăng nghĩ tới đây trong lòng cũng bình tĩnh, nói với Thành Cởi Vận. Dù sao cũng không thể trực tiếp đi Tứ Xuyên, bên này không vội được. Trước hết ta cứ đi Giang Chiết thăm Đồn Điền, Bình Hoa mở cửa biển và một số việc khác. Sau đó lại đi Quảng Đông, xem có phải đám người tóc đỏ đó không quản ngàn dặm xa xôi đưa đại bác tới cho chúng ta. Có khoảng thời gian này ngấm ngầm hành động, lại thêm Minh Bộ âm thầm tác động, tin tưởng quân đội ở Xuyên Thục nhất định đã thay mới bỏ cũ hết rồi. Ba vùng một vệ bí mật bị tra xét cũng đã có manh mối, lúc đó bản quan mới nhập thục cũng chưa muộn. Thái Cơ Vận nghe xong trong lòng vừa động nghĩ thầm, trạm thứ nhất của đại nhân chính là Giang Triết, bản thân đến Kim Lăng không thể tiếp tục đi cùng ngài ấy nữa. Lần này đi Quảng Đông, sau lại tới Xuyên Quý, Thiểm Tấn rồi mới hồi Kinh Sư, đời này tốt nhất là ở trong vùng đất của mình, vĩnh viễn là ti chức của ngài ấy. Trên đời làm gì có cái gì mà ông trời tác hợp chứ, dù cho trong lòng có ý, nếu như không có ai chủ động nói ra, nếu không chủ động đi tranh thủ, cuối cùng không phải là chỉ thoáng qua thôi sao? Ta. Thành Cơ Vận đột nhiên cảm giác được tim đập rất gấp, yết hầu cũng khát khô. Nàng thực sự muốn bày tỏ hết tình ý của mình với Dương Lăng, nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Lăng, chợt nhớ tới thân phận của cả hai và quá khứ của mình, bất giác lại thấy chán nản, chỉ yên lặng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Ngụm nước trà khi nuốt xuống, còn cảm thấy một cỗ chua xót nhàn nhạt. Ban đêm trên thuyền có chút lạnh, ngoại trừ vài tên lính ngẫu nhiên tuần tra đi lại thì phần lớn mọi người đều đã đi ngủ. Trên bóng thuyền, một mỹ nhân búi tóc lười biếng đang ngồi, áo choàng cũng không khoác, chỉ mặc một bộ thanh sam mỏng, yên lặng ngồi đó. Vạt áo theo gió bay lên, bóng dáng bị che phủ, thực lâu không chịu đi vào giấc ngủ. Lá cờ của Dương Lăng là thay mặt thiên tử tuần tra, nhưng một đường gấp gáp đi qua Ký Đỗ cũng không dừng lại, ngoại trừ dừng ở ven đường mua gạo, thịt, rau cỏ, còn lại toàn ở trên thuyền, ngày đêm không nghỉ, khiến cho chủ thành Ký Lỗ chuẩn bị nghênh tiếp cầm sai trở tay không kịp. Tri phủ Sơn Đông Thanh Châu là Lạc Thiếu Hoa dùng khoái mã đuổi tới dịch trạm, vốn định mật tấu với Khâm Sai chuyện ti lễ giám Lưu Cần hoành hành, coi thường luật pháp. Dân chúng Thanh Châu đã sớm không chịu nổi, nhưng y cũng không ngờ được hành trình của Khâm Sai lại vội vàng như vậy. Khi gã đuổi tới nơi dịch trạm gần bến tàu thì thuyền của quan Khâm Sai đã ở ngoài trăm dặm rồi. Lạc Tri phủ nhìn mặt nước thở dài, ảm đạm quay trở về Thanh Châu. Thuyền tới Giang Tô, Trấn Giang. Thuyền đi gấp gáp khiến thân thể Mã Liên Nhi không khỏe. Dương Lăng thấy vậy đành phải tạm dừng ở Trấn Giang, mời thầy lang tới bắt mạch cho nàng, kê đơn điều trị. Sau hai ngày, Mã Liên Nhi cảm thấy trong người bớt khó chịu. Dương Lăng nghe nói Trấn Giang có nhiều loài hoa nổi tiếng, phong cảnh cũng đẹp, liền dẫn Mã Liên Nhi thành khởi vận đi du ngoạn, nghĩ ngày mai lại tiếp tục khởi hành. Tri phủ Trấn Giang Tiêu Hồng Chu là một người biết nhìn hoàn cảnh, thấy Khâm Sai trên đường vội vã, căn bản chưa từng nghỉ ngơi, nhưng mà lại ở Trấn Giang của gã nghỉ ngơi ba ngày. Gã mừng rỡ, khoa chân múa tay vui sướng, tự mình dẫn các huyền lệnh đến dịch quán yết kiến, sau đó mỗi ngày đều tới hỏi thăm về tình hình ăn uống nghỉ ngơi, có thể nói là quan tâm đầy đủ. Y nghe nói Dương Đại Nhân muốn đi tham quan Trấn Giang, nhưng không muốn khoa trương, liền thu xếp một thuyền lớn, lại phái người tới dẫn đường, đưa mấy người Dương Lăng đi du ngoạn. Dương Lăng thuê người khiêng kiệu, Mã Liên Nhi ngồi kiệu, còn những người khác đi bộ lên núi, vừa đi bộ vừa du ngoạn sơn thủy, tới Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự nằm dưới chân núi, hương khói quanh năm, vô cùng trang nghiêm. Trong chùa có âm thanh gõ mõ vang ra, trên đại điện cũng có tiết đàn. Dương Lăng thấy người đến quá mức ồn ào, liền dẫn Liên Nhi và Thành Khởi Vận đi vào hậu viện Kim Sơn Tự. Nơi này có đỉnh Vọng Hải là nơi cao nhất để ngắm cảnh, còn có trường giang phiếm lan, như giao long giữa trời, giao thoa giữa trời và đất. Trong sương mù mênh mông mờ ảo, mơ hồ thấy có cánh buồm phía xa. Bên trái chùa là một tòa điếu ngoan kỳ, cảnh sắc như họa, nhẹ nhàng xinh đẹp, khiến lòng người thoải mái. Dương Lăng ăn mặc như là công tử phú gia, Mã Liên Nhi, Thành Khởi Vận xinh đẹp như hoa, cải trang thành bộ dáng thiếu phu nhân sĩ tử, tuấn nam mỹ nữ xinh đẹp đều có dung mạo xuất sắc hơn người. Nơi này du khách vốn không nhiều, lúc này cũng thực sự khiến người ta chú ý. Dương Lăng, Thành Khởi Vận và Mã Liên Nhi dựa vào lan can ngắm biển, đột nhiên nghe thấy có người thốt lên. Làm gì có chuyện như vậy? Đỉnh Mộng Hải này là do nhà các ngươi dựng lên hay sao? Tại sao ta lại không được lên? Dương Lăng quay lại, chỉ thấy một thư sinh mặc áo bào xanh đang muốn đi lên Vọng Các Hải, nhưng bị đám người Ngũ Hán Siêu cải trang thành gia đình đứng ở xung quanh. Thấy thư sinh có ý định tiến lên thì lập tức nhảy ra vài người ngăn gã lại. Ngũ Hán Siêu đánh giá từ trên xuống dưới, thấy thư sinh khoảng tầm 40, da trắng nõn, trên mặt có chút nếp nhăn, hai đầu lông mày còn mang theo chút cuồng vọng, thoạt nhìn có chút giống với Tú Tài Thi Rớt, trong tay còn cầm một đống giấy trắng, liền khách khí cười nói: "Công tử xin đợi một chút, đinh các cũng không lớn lắm, công tử nhà ta dẫn theo nữ quyến, công tử là người đọc sách nên biết có điều không tiện." Thư sinh kia chính là từ xa nhìn thấy hai mỹ nữ phiêu diêu trên Vọng Hải Các, nhất cử nhất động đều toát ra phong tình mê người. Gã có một đôi mắt háo sắc, chỉ nhìn mỹ nữ giang nam, nhưng ít khi được gặp, vừa gặp thì lập tức trong lòng ngứa ngáy khó chịu, vội vàng đi tới muốn nhìn ngắm kỹ hơn, không cho gã lên Vọng Các Hải, thì làm gì có chuyện gã bằng lòng chứ. Lập tức thư sinh cười lạnh một tiếng, đang định rút thắt lưng tự mình xuất thủ khiển trách một phen. Không ngờ gã vừa động, nhưng ngũ quan không vì Ngũ Hán Siêu mà ngăn cản gã. Dừng lặng thấy tướng mạo của gã thì không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng kêu lên: "Ngũ Hán Siêu, dừng tay, mau mời gã qua đây." Dừng lặng nói xong không kìm được vui mừng, vội đi xuống Vọng Các Hải, tiến về phía người đó nghênh đón nói: "Bá hổ huynh thực là hữu duyên thiên lý ở nhà hả, huynh sao lại tới nơi này vậy?" Thư sinh áo xanh nghe vậy thì ngẩn người, cẩn thận quan sát Dương Lăng vài lần, đột nhiên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vào hắn nói: ngươi là Dương?" Dương Lăng biết rằng gã đi lại thân mật với Trúc Chi Sơn, thường xuyên gửi thư qua lại, nhất định đã sớm biết thân phận của mình, bước lên phía trước, kéo gã lại, đứng lời gã lại, cười nói: "Đúng là tiểu đệ, hả, bá hổ huynh, mời. Tô Châu Hàng Châu phong cảnh vô cùng xinh đẹp, còn chưa xem đủ sao, mà đường huynh còn tới Trấn Giang ngắm hoa." Đường bá hổ cười gượng hai tiếng nói: "Chuyện này một lời khó có thể nói hết được." Nói xong gã lấm lét nhìn hai nữ tử xinh đẹp thướt tha trong đình Vọng Hải. Thằng nhãi này chuyên vẽ tranh Xuân Cung Đồ làm kế mưu sinh, tranh vẽ vô cùng xinh đẹp, mỹ nhân kia thần thái cực kỳ thướt tha, được vũ hộ giang nam vô cùng thưởng thức. Kỳ thực mỹ nhân trong tranh cũng không phải hoàn toàn do gã bị đặt ra, mà mỗi một nữ tử đều có một phong cách khác nhau. Bị đôi mắt háo sắc của Đường bá hổ nhìn chằm chằm, thân phận của các nàng gã cũng nhớ được tới vài tấm phần, sau đó có thể dùng khi vẽ tranh Xuân Cung, cho nên thần vận mỹ nhân trong tranh của gã luôn đủ các loại màu sắc hình thái, không bao giờ lặp lại. Đường bá hổ là học sinh của Vương Ngao, Vương Đại Nhân, nhưng gã năm đó làm lộ đề thi nên bị hoàng đế hạ chỉ cả đời không được làm quan. Đến lúc này đối với gã, ngay cả Vương Ngao thân là đại thần trong triều cũng lực bất tòng tâm.

Nhìn đám thị vệ bảo hộ đại nhân Chu Toàn, bước chân liền mau hơn, cũng đuổi theo hai người kia. Liền nghe thấy đại hán áo gấm hừ một tiếng, vuốt vuốt râu nói: "Tân nương nhà nào vậy, có xinh đẹp không?" Người áo vải vội nói: "Là khuê nữ của Lý lão gia ở thôn Đồng Ngưu." Áo gấm đại hán cười ha ha, nụ cười dâm đãng, bước chân lại càng mau hơn. Trong lòng Ngũ Hán Siêu vừa động, đột nhiên nhớ tới một vị sư thúc từng nói qua một ít chuyện xưa trên giang hồ, bất giác nổi lên lòng nghi ngờ. Gã thuận tay vỗ vào vai đội trưởng đội thị vệ được tri phủ trấn giang phái tới để bảo hộ đoàn người, chỉ về phía trước nói: "Người mau nhìn theo hai người kia." Tên đội trưởng ngẩng đầu nhìn ngạc nhiên nói: "Quan chủ của Nghe Gia Võ Quán, tiểu tử này phạm vào chuyện gì vậy?" Ngô Hán Siêu vừa nghe thì yên lặng vui vẻ nói: "Ngươi nhận ra người này?" Từ đội trưởng gật đầu nói: "Nhận ra, người này cũng có chút danh khí, là quan chủ một võ quán dưới chân núi, họ Nghe tên là Khắc, võ nghệ cũng khá." Ngô Hán Siêu đã biết thân phận của kẻ đó nên cũng không vội vàng nữa, chỉ cười nói: "À, thì ra là thế, không cần bám theo gã nữa, chúng ta cứ xuống núi đã rồi nói sau." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 104 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 105.